Chương 777, khủng bố trò chơi nữ MC, 57. Mụ mụ ta đã nhiều lần hỏi ngươi, ta cũng không biết làm như thế nào cùng nàng nói. Hạ Ý nghe phía sau lạnh lẽo, mãi đến nghe được Phong Ngọc nói, đến mức tiểu ý, chúng ta lại từ từ nghĩ biện pháp, ta sẽ không đi làm tổn thương người khác sự tình. Hạ Ý tâm lý trầm xuống, vì lẽ đó nếu như không có phù hợp thân thể, nàng liền cần vĩnh viễn là một cái không có thân thể sóng điện não, chỉ có thể ở tại trong máy vi tính, mãi đến tiêu vong sao. Nàng mấp máy môi, nhìn xem Phong Ngọc điên cuồng không tự biết bộ dáng, rốt cục quyết định rời đi nơi này. Nàng quay người trở về phòng, cầm thẻ, điện thoại, thẻ căn cước, cuối cùng nhìn thấy cái kia một đống quý giá đồ trang sức, cắn răng, QNZ nhanh chóng trang chút tại túi sách bên trong. Nàng không muốn lần nữa trở thành sóng điện não, còn không biết sẽ kinh lịch cái gì, nàng muốn rời khỏi nơi này. Chỉ cần rời khỏi nơi này, Phong Ngọc tìm không thấy nàng, cỗ thân thể này liền là nàng. Đường quả đều đem Phong Ngọc cướp đi, cỗ thân thể này bản thân lì hệ nở là Phong Ngọc đoạt bên trong cho nàng, nàng cái gì cũng không biết, dựa vào cái gì hậu quả muốn tới nàng gánh chịu. Phía trước Phong Ngọc cùng nàng đề cập qua, muốn chiếm hữu những người khác thân thể, nàng là cự tuyệt. Vì lẽ đó, nàng không cần vì chuyện này phụ trách. Dựa vào cái gì muốn nàng phụ trách, nàng mới là mất đi nhiều nhất cái kia. Nguyên lai Phong Ngọc là như vậy thích nàng. Thừa dịp Phong Ngọc không chú ý, Hạ Ý nhẹ nhàng mở ra cửa, rời đi. Đây chính là chân tướng. Đường quả để hệ thống hỗ trợ đem Phong Ngọc trong phòng trắng cảnh, cùng với hắn nói những lời kia hình ảnh đều hiện ra cho Phong Minh nhìn. Tất nhiên đều là Phong gia người, cần thiết cùng hắn nói một tiếng. Nàng là cảm thấy Phong Minh thật đáng yêu, coi như Phong Ngọc là hắn chất nhi, nên ngược còn phải ngược, đối cựu nhân, nàng chưa bao giờ nương tay. Nếu như Phong Minh nghe những này, còn muốn cầu tình lời nói, vậy liền rất xin lỗi, nàng đành phải đem hắn ném vào trong thùng rác rồi. Túc chủ đại đại, cái kia Hạ Ý chạy ra ngoại giới một mực tại hệ thống giám sát bên trong, hắn là tận mắt thấy Hạ Ý chạy mất, tâm lý có chút tức giận bất bình, muốn hay không nhắc nhở một chút Phong Ngọc, hắn khẳng định sẽ đem Hạ Ý bắt trở lại. Đường quả khỏe môi cong cong, không cần nhắc nhở, Phong Ngọc đợi lát nữa kịp phản ứng, sẽ đem nàng bắt lại, để bọn hắn lẫn nhau tổn thương đi thôi, liên quan ta cái dám. Phong Minh ngắm lấy hắn tân nương tử mỉm cười bộ dáng, phía sau đột nhiên mắt lạnh, nhanh lên đem nàng ôm, quả quả chịu khổ. Ngươi còn ưa thích hắn sao? Phong Minh không xác định hỏi, cái kia đầu góc có hố chất nhì, thật là hắn cháu ruột sao? Đường quả lắc đầu, ưa thích hắn làm cái gì? Ta đầu góc có hố, vẫn là bị cương thi ăn đầu góc cái kia quả quả ưa thích ta sao? Phong Minh có chút chờ mong hỏi, dựa theo hiện tại thời gian, ta xảy ra chuyện đã là rất nhiều năm trước, thân thể sớm đã bị tiêu hủy, mãi mãi cũng không cách nào đi ra ngoài. Nhưng quả quả thân thể vẫn còn ở đó. Nàng muốn đi ra ngoài, hắn thật đúng là ngăn không được. Chỉ bằng mượn đường quả có khả năng tùy tiện đem bên ngoài hình ảnh cho hắn nhìn. Hắn cái này tân nương liền không đơn giản a, ngươi muốn ta đi ra ngoài sao? Tự nhiên không nguyện ý. Phong Minh tranh thủ thời gian nói, thế nhưng là, quả quả muốn về đến hiện thực đi, ta cũng không thể ngăn đón ngươi, mặc dù ta rất muốn làm như vậy. Thật ngoan. Đường quả tâm tình có chút tốt, ngoan như vậy, vậy ta liền không đi ra rồi. Đường quả cười tủm tỉm nói, thế giới internet kỳ thật cũng không tệ, nàng không có giấu giếm, ta ngay từ đầu liền không có dự định lại đi ra, nhưng không nghĩ tới sẽ gặp phải ngươi.